Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tuyển chọn căn viên thông. Kinh văn: Ư thị Như Lai cáo Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử: Nhữ kim quán thử nhị thập ngũ vô học chư Đại Bồ Tát cập A-La-Hán, các thuyết tối sơ thành đạo phương tiện, giai ngôn tu tập chân thật viên thông, bỉ đẳng tu hành thật vô ưu liệt, tiền hậu sai biệt. Việc dịch: Lúc đó Đức Như Lai bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử rằng: Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán vô học, mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để thành đạo. Họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật. Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn kém, trước sau khác nhau. Giảng giải: Lúc đó Đức Như Lai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử rằng: Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán vô học. Nay ông hãy xem xét các pháp môn phương tiện mà 25 bậc thánh này đã vận dụng tu tập. Vô học là chỉ cho những vị đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-La-Hán hoặc cao hơn. Mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để thành đạo. Họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật. Họ đã chân thực chứng được tính viên thông của các căn. Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn kém, trước sau khác nhau. Thực vậy, không có cách nào để phân biệt sự hơn kém, trước sau, khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. Kinh văn: Ngã kim dục linh A Nan khai ngộ, nhị thập ngũ hạnh thùy đương kỳ căn, kim ngã diệt hậu thử giới chúng sanh, nhập Bồ Tát thừa cầu vô thượng đạo, hà phương tiện môn đắc dị thành tựu. Việc dịch: Nay Như Lai muốn khiến cho A Nan khai ngộ, thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A Nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi này muốn thể nhập Bồ Tát thừa cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành tựu? Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Nay Như Lai muốn khiến cho A Nan khai ngộ. A Nan vẫn còn trong sơ quả A La Hán. Như Lai muốn ông ta được giác ngộ và chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư của A La Hán. Thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A Nan? Pháp môn nào thích hợp với căn cơ của A Nan? Trong 18 giới và 7 đại, pháp môn nào tương ứng với A Nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi này muốn thể nhập Bồ Tát thừa cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành tựu? Chúng sinh được đề cập ở đây chính là chúng ta. Chúng ta đang nghe pháp ở trong Phật giáo giảng đường chính là đối tượng mà Đức Phật muốn nói đến. Quý vị nào đang đọc kinh này cũng được bao gồm trong giới này. Thế nên quý vị đứng tách mình ra và bảo rằng mình chẳng có phần trong đó. Cách ấy, quý vị chỉ làm cho mình rối thêm. Nếu quý vị đặt mình ra ngoài số người đó, thì quý vị sẽ rơi vào đời sau. Và nếu quý vị biến thành ngựa, heo, bò, chó, gà, thì chẳng dễ dàng gì được nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chỉ vì một điều, quý vị không thể nào nhảy một bước lên bốn bậc thang để đến giảng đường. Ở Hồng Kông, có những con vịt đến nghe tôi giảng kinh, nhưng đó là ở tầng trệt. Đã từ lâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sắp đặt chỗ ngồi cho chúng ta trong pháp hội này, để bây giờ diễn ra như vậy. Quý vị đừng khinh thường chính mình. Dĩ nhiên, nếu bây giờ quý vị không đến đây nghe kinh, thì quý vị sẽ chẳng có phần. Trong các pháp môn này, pháp môn nào thích hợp nhất cho các chúng sinh trong đời sau có đại căn cơ, phát tâm tìm cầu vô thượng đạo? Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: Pháp môn nào dễ đưa đến sự thành tựu nhất? Văn Thù Sư Lợi hãy lưu tâm để chọn ra một pháp môn. Kinh văn: Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử phụng Phật từ chỉ, tức tầm tòa khởi đỉnh lễ Phật túc thừa Phật oai thần thuyết kệ đối Phật. Việc dịch: Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, nương vào oai thần của Đức Phật đáp bằng kệ rằng: Giảng giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Bồ Tát Diệu Cát Tường được Đức Phật giao phó tuyển chọn từ trong 18 giới và 7 đại một phương pháp tu tập để đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một pháp môn thích hợp với Ngài A Nan nhất và cho cả chúng ta để tu hành. 6 căn, 6 trần, 6 thức tạo thành 18 giới. Đất, nước, lửa, gió cùng với không, thức, kiến làm thành 7 đại như đã được giải thích tường tận trước đây. Nghe lời dạy từ bi của Đức Phật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nương vào oai thần của Đức Phật đáp bằng kệ rằng: Các vị Bồ Tát và A-La-Hán đều có chỗ ngồi chung quanh Đức Phật, không như hỏa đầu kim cang là vị phải đứng trong pháp hội. Kệ tụng có thể gồm nhiều âm tiết và nhiều dòng, nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh. Kinh văn: Giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Việc dịch: Biển giác tánh lặng trong viên mãn, vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng. Tánh bản minh chiếu thành ra như sở, tướng sở lập mất tánh bản minh. Giảng giải: Biển giác tánh lặng trong. Biển giác ngộ thì rộng lớn vô cùng, trong đó chứa trọn núi sông đất liền, cây cỏ và vô số vạn vật. Tánh của biển giác vừa trong lặng vừa viên mãn, vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng. Tính trong lặng và viên mãn của biển giác vốn rất nhiệm màu, nhưng chính trong cái vi diệu này, chỉ một niệm chân vọng vi tế sinh khởi và ánh sáng bản minh chiếu ra thành như có đối tượng, năng, sở. Tánh bản minh chiếu thành ra như sở, tướng sở lập mất tánh bản minh. Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi thứ trong đó cả, không có thứ gì chẳng phải là trong tánh Như Lai tạng. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng thì có đối tượng của nó là trần cảnh, trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng chiếu này, sự sáng suốt bản hữu trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ. Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi thì tánh chiếu soi chân thực cũng bị tiêu mất, tức đem tánh bản hữu trong Như Lai tạng chuyển thành vô minh tàn thức. Kinh văn: Mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Việc dịch: Do mê vọng thấy có hư không, nương hư không hình thành thế giới, tưởng lắng động thành cõi nước, tri giác phân biệt thành chúng sinh. Do mê vọng thấy có hư không, vì có hư vọng nên năng sở, đối đãi khách quan chủ quan hình thành. Vốn là cả hai phương diện đều là hư vọng. Trong bản thể của biển tánh giác ngộ thì chẳng có một chút nào biểu hiện hiện tượng. Vốn chẳng có một vật nào cả, không có năng sở, chỉ nương nơi chân mà khởi nên vọng, hối muội thành ra hư không, mê mờ tánh không làm ngoan không, thành ra hoàn toàn có hư không. Nương vào hư không lại vọng lập ra đủ các thứ thế giới hiện tượng. Nhìn lâu thì hóa ra mỏi mệt, sau khi kéo dài một thời gian, sự duyên trì khiến cho mỏi mệt, và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà trong biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả, kể cả hư không. Dòng kệ ở đoạn sau mô tả: Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. Thật là tối nghĩa làm sao. Và thế nên chúng ta nghĩ rằng hư không là cái gì đó mênh mông rộng lớn lắm. Nương hư không hình thành thế giới, mười phương ba đời trở nên hiện hữu. Tưởng lắng động thành cõi nước. Khi thời gian và không gian đã sinh khởi từ hư không, thì vọng tưởng trở nên cứng chắc, nó làm thành đất liền. Tri giác phân biệt thành chúng sinh, vọng tưởng lắng động lại kết thành quốc độ, vọng tưởng tri giác tạo thành chúng sinh. Kinh văn: Không sanh đại giác trung, như hải nhất Âu phát, hữu lậu di trần quốc, giai tòng không sở sanh, Âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu. Biệt dịch: Hư không sanh trong đại giác, như một bọt nước nổi lên giữa biển. Cõi nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sanh. Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn, huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. Giảng giải: Dòng đầu tiên trong bài kệ này là: Giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu. Tính viên mãn của cội nguồn bồ đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu. Nay bài kệ nói đến hư không sanh trong đại giác. Chúng ta đều biết sự hiện hữu của hư không, nhưng có biết hư không từ đâu mà có chăng? Tôi tin rằng chẳng có ai biết, vì hư không quá rộng lớn, không thể nào biết được giới hạn của hư không hay cội nguồn của nó. Ai là mẹ của hư không? Chẳng có ai biết. Nhưng nay kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó. Hư không sinh ra từ tánh của đại giác ngộ, và thế nên trong khoảng đó nó cực kỳ vi tế. Nó lớn chăng? Nó như một bọt nước nổi lên giữa biển, như những bọt bong bóng giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sanh. Có ba thứ lậu: một, dục lậu; hai, hữu lậu; ba, vô minh lậu. Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. Hư không phát sinh từ đại giác, và quốc độ phát sinh từ hư không. Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn. Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng biến mất trong đại giác. Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. Kinh văn: Quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn, thánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện, sơ tâm nhập tam muội, trì tốc bất đồng luân. Việc dịch: Về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều đường, tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện, sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trong bài kệ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng hư không giống như bọt nổi trong biển giác ngộ, và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi tế. Nếu hư không biến mất thì mọi cõi nước, núi sông đất liền và mọi chúng sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. Về nguồn tánh không hai. Về nguồn có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có một nơi để trở về, đó là bản quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là ngôi nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối: Tôi có nhà. Nhưng ngôi nhà đó không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra ngôi nhà chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang thang từ khách sạn này sang khách sạn khác. Quý vị là người luôn luôn di chuyển. Phương tiện có nhiều đường. Còn phương tiện có nghĩa là còn bị vướng mắc. Chẳng hạn, có lần đứa trẻ đang bò đến gần một miệng giếng trên mặt đất. Nếu đứa trẻ tiếp tục bò, nó sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng Ngài biết rằng nếu gọi đứa trẻ hãy quay trở lại, nó chẳng nghe lời mà còn cố bò về phía trước. Thế nên Ngài nắm bàn tay lại đưa lên cao rồi gọi: Này con, hãy trở lại, ta sẽ cho con kẹo, con thích kẹo không? Khi đứa trẻ nghe có kẹo, nó liền quay trở lại. Vốn chẳng có kẹo trong tay Đức Phật, nhưng Đức Phật nói dối chăng? Không, đó là một ví dụ của pháp phương tiện. Đức Phật đã dùng bàn tay không để cứu đứa bé, vì lúc đó chẳng còn cách gì khác. Pháp môn phương tiện rất nhiều. Nói chung, bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để cứu người thì đó gọi là pháp phương tiện. Tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện. Khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh thì chẳng có điều gì mà quý vị không hiểu. Cái gì thuận cũng là phương tiện và cái gì nghịch cũng là phương tiện. Điều gì hợp với năng lực và hoàn cảnh thì quý vị có thể vận dụng vào việc tu tập. Cái gì là nghịch là điều không thích hợp với hoàn cảnh của mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập. Cả điều thuận và nghịch trong công phu tu tập của mình đều là pháp phương tiện. Sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Có người tu tập rất nhanh, có người chậm, thế nên họ không thể xem như đồng một dạng được. Kinh văn: sắc tưởng kết thành trần, tinh liễu bất năng triệt, như hà bất minh triệt, ư thị hoạch viên thông. Việc dịch: sắc và vọng tưởng kết lại thành trần, thể tính của nó không thể thông suốt được. Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tính viên thông? Sắc được hình thành từ vọng tưởng. Sắc và vọng tưởng kết hợp lại với nhau thành trần, chính là sắc trần. Thể tính của nó không thể thông suốt được, không rõ ràng và có thể nhận biết được. Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tính viên thông? Có thể nào quý vị mong chứng được viên thông với một phương pháp chẳng rõ ràng và toàn triệt? Điều ấy không thể. Bài kệ cho biết rằng dùng sắc trần để tu tập viên thông vốn chẳng phải là phương pháp hay nhất. Có người có thể chứng quả thông qua phương pháp này, nhưng chỉ vì họ có những nhân duyên đặc biệt với pháp môn đặc thù đó. Đó chẳng phải là điều mà mọi người có thể tu tập được. Kinh văn: âm thinh tạp ngữ ngôn, đảng y danh cú dị, nhất phi hàm nhất thiết, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: thanh âm kết hợp ngữ ngôn, chỉ nương theo câu chữ. Nếu cái một đã không bao hàm tất cả, làm sao để tu chứng viên thông? Giảng giải: có người chứng đạo nhờ phương tiện là thanh trần. Tuy nhiên, thanh âm kết hợp ngữ ngôn, chỉ nương theo câu chữ, nếu cái một đã không bao hàm tất cả. Không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu nói nào có thể nói hết về mọi điều. Thì làm sao để tu chứng viên thông? Nên không thể nào chọn thanh trần như là phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn: hương dĩ hợp trung tri, ly tắc nguyên vô hữu, bất hằng kỳ sở giác, dân hà hoạch viên thông. Biệt dịch: lúc hòa hợp, hương mới thành tác dụng. Nếu rời ra, hương vốn chẳng có. Sở giác đã không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng được viên thông. Giảng giải: hương nghiêm đồng tử chứng đạo nhờ vào hương trần. Nhưng lúc hòa hợp, hương mới thành tác dụng. Mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới biết được có mùi hương. Nếu rời ra, hương vốn chẳng có, hương chẳng hiện hữu. Sở giác, cái nhận biết về mùi hương, đã không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng được viên thông. Vì bản chất của hương là chẳng thường hằng, chẳng biến dị, nên ta không luôn luôn có được cái nhận biết về nó. Và vì thế nên hương trần không được xem như là phương pháp hay nhất để tu chứng viên thông. Kinh văn: vị tánh phi bản nhiên, yếu dĩ vị thời hữu, kỳ giác bất hằng nhất, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: vị không phải đương nhiên tự có, phải nếm mới biết có vị. Với vị giác cũng không tương tục, làm sao tu chứng được viên thông? giảng giải. Dù có những người đã chứng ngộ nhờ vào vị trần, nhưng vị không phải đương nhiên tự có, tánh của vị không phải là tự tánh viên mãn. Do phải nếm mới biết có vị, vị chỉ hiện hữu khi nào có thứ gì đó có hương vị thì vị trần mới hiện hữu. Với vị giác cũng không tương tục, làm sao tu chứng được viên thông? Tánh biết của vị không phải là lúc nào cũng hiện hữu. Do vậy, không cho phương pháp này như là pháp môn để tu tập viên thông. Kinh văn: xúc dĩ sở xúc minh, vô sở bất minh xúc, hợp ly tánh phi định, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: xúc có vật chạm mới biết, nếu không vật chạm xúc không thành. Lúc hợp lúc ly tánh bất định, làm sao tu chứng được viên thông? Giảng giải: xúc có vật chạm mới biết. Do có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trần, nhưng xúc chỉ có được khi có vật xúc chạm. Nếu không vật chạm, xúc không thành. Cách duy nhất để có thể cảm nhận được sự xúc chạm là có ai đó tạo sự xúc chạm với một vật nào đó. Lúc hợp lúc ly tánh bất định, làm sao tu chứng được viên thông? Do vậy, xúc trần cũng không được dùng như một phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn: pháp xưng vi nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệp, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: pháp còn gọi là nội trần, nương theo trần tất có sở, năng sở chẳng biến nhập thành một, làm sao mà tu chứng viên thông? Giảng giải: ngài Mahakayip tu tập ý căn thông qua pháp trần, và ngài đã chứng được diệt thọ tưởng định. Pháp còn gọi là nội trần. Pháp trần là đối tượng của ý căn. Nương theo trần tất có sở, giác quan. Vì nó là trần cảnh nên chúng phải có một nơi chốn. Vì nó có nơi chốn nên nó không thể ở trong mức độ không nhưng chẳng không. Năng sở chẳng biến nhập thành một. Tính giao thiệp, tương nhập của chủ thể và đối tượng, năng sở chưa được toàn triệt, chưa toàn diện. Làm sao mà tu chứng viên thông? Kinh văn: kiến tánh tuy động nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuy nhất bán, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: tánh thấy vốn rỗng rang bao quát, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Bốn phía thiếu đi một nửa, làm sao mà tu chứng viên thông? Giảng giải: tánh thấy vốn rỗng rang bao quát, mắt có thể thấy rõ ràng thông suốt, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Nếu mắt nhìn phía trước thì chẳng thấy được phía sau, nếu nhìn bên phải thì chẳng thấy được bên trái. Bốn phía thiếu đi một nửa, chỉ có thể cùng lúc nhìn thấy được hai trong bốn phía. Làm sao mà tu chứng viên thông? Nên đó không phải là phương pháp chọn ra để tu chứng viên thông. Kinh văn: tị tức xuất nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: mũi thở ra thở vào, khoảng giữa hiện không có thở, không dung thông còn cách trở, làm sao tu chứng viên thông? Giảng giải: mũi thở ra thở vào. Bài kệ này luận về tỷ căn. Khoảng giữa hiện không có thở, có khi nín thở, hơi thở được dừng lại. Không dung thông còn cách trở. Tình trạng này là một sự khiếm khuyết và khiến cho tỷ căn cũng không thích hợp. Nó không hoàn toàn viên mãn. Làm sao tu chứng viên thông? Do vậy, nó không thể được chọn làm phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn: thiệp phi nhập vô đoan, nhân dị sanh giác liễu, dị vong liễu vô hữu, dân hà hoặc duyên thông. Việc dịch: lưỡi không vị, tánh nếm không thành, nhân các vị mới có hay biết, không có vị rốt ráo chẳng có gì, làm sao mà tu chứng viên thông. Giảng giải: lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Vị phải tiếp xúc với lưỡi, thiệt căng thì mới có được vị giác đó. Nếu không có vị thì chẳng biết được gì cả. Nhân các vị mới có hay biết, có trải nghiệm được cái hay biết là nhờ vị trần. Không có vị rốt ráo chẳng có gì, làm sao mà tu chứng viên thông. Quý vị không thể nào dùng phương pháp này mà tu chứng được viên thông. Kinh văn: thân giữ sở xúc đồng, các phi viên giác quán, nhai lượng bất minh hội, dân hà hoạch viên thông. Biệt dịch: thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc, đối tượng giống nhau, cả hai đều có giới hạn không cùng khắp. Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng thì làm sao mà tu chứng viên thông. Giảng giải: thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc, đối tượng giống nhau. Phương pháp dùng thân căn để tu tập cũng giống như xúc trần, cả hai đều có giới hạn không cùng khắp, tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng thì làm sao mà tu chứng viên thông. Đó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là mối quan hệ không thể thấy được giữa xúc trần. Do vậy, nó không được chọn là pháp tu viên thông hay nhất. Kinh văn: tri căn tạp loạn tư, trạm liễu chung vô kiến, tưởng niệm bất khả thoát, dân hà hoạch viên thông. Biệt dịch: ý căn thường xen với loạn tưởng, khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. Nếu không thoát được các niệm tưởng, làm sao mà tu chứng viên thông. Giảng giải: ý căn thường xen với loạn tưởng, cái mà tâm ý biết được chính là pháp trần, là một hỗn hợp gồm các loạn tưởng. Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. Nếu không thoát được các niệm tưởng, làm sao mà tu chứng viên thông. Nó chẳng bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch, cũng chẳng bao giờ đạt đến chỗ rốt ráo, vì con người không bao giờ có thể vượt qua được khi niệm tưởng, vọng tưởng và sóng thức vẫn còn tồn tại. Làm sao mà những yếu tố này có thể dẫn đến viên thông. Kinh văn: thức kiến tạp tam hòa, cực bổn xưng phi tướng, tự thể tiên vô định, dân hà hoạch viên thông. Việc dịch: nhãn thức phát khởi nhờ căn trần, gạn xét tột cùng nó không tự tướng, tự thể vốn đã không nhất định, làm sao mà tu chứng viên thông. Giảng giải: nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. Đoạn kệ tụng này đề cập đến các thức, vốn là sự kết hợp của sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn có tính biết, trong khi sáu trần thì không. Do vậy, sáu thức có một nửa biết và một nửa không biết. Ba thành phần này kết hợp với nhau để thành ra thức. Gạn xét tột cùng nó không tự tướng. Thức không có tự tướng. Tự thể vốn đã không nhất định, làm sao mà tu chứng viên thông. Vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyển liên tục, làm sao có thể dùng nó để mà tu tập viên thông. Thế nên nhãn thức cũng không được chọn.